Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, Cường Sát, U Linh Quốc Sư, Huyết Hồng Hy Hữu Boss, đẳng cấp, 180 sinh mệnh, ma công, phòng ngự, kỹ năng, hắc ám bạo phá, hắc long ba, hắc ám phong bạo. Hắc ám nộ lôi giới thiệu, vốn là hiên viên hoàng đế trước mặt phụ trách tế thiên đại quốc sư. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị giam tại hiên viên mộ bên trong. Bởi vì trước người thì có một số kỳ dị năng lực, cho nên sử dụng hiên viên mộ bên trong âm khí còn sống sót. Thân thể tuy nhiên sớm đã hư thối, nhưng linh hồn lại một mực chưa từng phai mờ. Tô Dương đem boss thuộc tính triển lãm cho trùng nữ. Trời à, Tô Tranh kinh hô lên. Thật sự là cấp 180 huyết hồng cấp hy hữu boss. Đẳng cấp này cũng quá cao đi. Tô Dương thản nhiên nói. Hắn nếu là không biến thái, ta cũng không cần thiết đem các ngươi làm tới a. Long Thỏ lạnh lùng nói. Giết thế nào? Tô Dương lạnh lùng thốt. Cùng tiến lên, đem hắn vòng. Tô Tranh nói lầm bầm, lão ca, ngươi khẩu vị thật nặng. Tô Dương im lặng, tức giận nói, an tâm đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nói hắn liền lao ra. Tô Tranh tức giận nói, ta mới không phải đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đâu, người ta thế nhưng là chủ lực. Lý Phượng Nghi cười nói, cấp 180 huyết hồng boss. Phòng ngự cần phải phi thường cao. Chúng ta trong tỉ muội cần phải chỉ có Tranh Tử ngươi có thể phá phòng. Tô Tranh cười híp mắt nói. Kẻ thù, ta thế nhưng là chủ lực. Kỳ Kỳ cười nói. Tuy nhiên rất có thể phá không phòng. Nhưng có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này ta cũng vừa lòng thỏa ý. Ninh Kha nói. Chúng ta thực phát huy không bao lớn tác dụng. A Dương dẫn chúng ta qua đến không phải lãng phí danh ngạch sao? Hắn thực có thể gọi nó người tới. Dương Úc San cười nói. Đối với A Dương tới nói. Tỉ muội chúng ta có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp là chuyện nhỏ. Có thể như vậy bình cùng với địa vị hắn cố lên động viên mới là trọng yếu nhất. Có lẽ hắn mắt chỉ là mượn nhờ cơ hội này để chúng ta quen biết một phen. Ninh Kha lắc đầu cười khổ, nói, khác ý nghĩ thật đúng là khó hiểu. Dương Úc San cùng Lý Phượng Nghi liếc nhau, các nàng thực đều vô cùng rõ ràng. Tại nhiều nữ bên trong, chỉ có Ninh Kha cùng chính mình nam người quan hệ còn không quá ổn định. Long Thỏ cái này thời điểm đã vọt tới phía trước cùng U Linh Quốc Sư quyết đấu đến cùng một chỗ. Cấp 120 con thỏ nắm giữ hơn 6.000 điểm phòng ngự cùng hơn 1 triệu lượng máu. Tạm thời vẫn là có thể kháng trụ boss tiến công. Hèn mọn con kiến hôi. U Linh Quốc Sư khặc khặc cười một tiếng. Bỗng nhiên huy động khô lâu pháp trưởng. Hắc ám nguyên tố lập tức ngưng tụ. Một đoàn chừng nửa mét phương viên hắc ám nguyên tố bóng bị nó hung hăng quăng về phía long thỏ. Oanh! Cái này nguyên tố bóng hiển nhiên không phải phổ thông nguyên tố bóng. Còn không có đánh tới con thỏ trên thân vậy mà liền nổ tung. Cái này khiến long thỏ trở tay không kịp. Tại chỗ bị vụ nổ tác động đến. 28.568. To lớn thương tổn con số lóe sáng. Long thỏ lại là bị cái kia hắc ám quang cầu hung hăng nổ bay ra ngoài. Chán ghét. Long thỏ không cam tâm ăn thiệt thòi, bỗng nhiên ngừng lùi lại thân hình, sau đó lại lần nữa lao ra. Con thỏ, đừng có dùng nhất kiếm phi tiên vào chàng. Tô Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, long thỏ động tác trì trệ, vội vàng dừng lại trong tay động tác. Nàng cắn răng một cái, không có sử dụng kỹ năng, lại lần nữa chạy hướng về phía trước. Lưu tinh kiếm vũ. 18.308. Nương theo lấy một tiếng rảo uống, vô số chảy tinh quang kiếm rơi xuống, trong nháy mắt đem boss bao phủ, ầm ầm phát sinh một chuỗi dài nổ tung, màu đen tế đàn đều nứt ra khe hở. đỏ tươi thương tổn con số toát ra. Đáng tiếc không có ra bạo kích. Long hồn lưu ly kiếm. Lại là một đạo rảo uống tiếng vang lên. Một thanh liệt diễm cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Tựa như là đến từ thiên đình thần phạt chi kiếm. Hung hăng đánh vào boss đỉnh đầu. Tế đàn cơ hồ là trong nháy mắt nứt toác. Bụi mù đá vụn bay múa. Một cái hơn 50.000 điểm to lớn màu vàng bạo kích thương tổn sáng lên. Bực này trang diện quả thực làm người ta kinh ngạc run sợ. Hỗn đàn, người đập nát ta tế đàn. Đáng chết, nhìn đến chính mình chăm chú chuẩn bị tế đàn bị nện nát. U Linh Quốc Sư nhất thời tức hổn hển lên. Nó cấp tốc ngâm sướng chú ngữ. Tràn ngập tại trong không khí hắc ám nguyên tố điên cuồng tụ đến. Qua trong giây lát đúng là tại nó trước người ngưng tụ ra một đầu giống như hắc long sự vật. Ăn ta một chiêu, hắc long ba, U Linh Quốc Sư bỗng nhiên huy động pháp trượng, đầu kia xoay quanh tại nó trước người hắc long nhất thời gầm thét lao ra. Con thỏ, dùng nhất kiếm phi tiên né tránh, tính toán khoảng cách tính toán thời gian, chớ bị đánh tới, dưới tình thế cấp bách, Tô Dương hống. Long thỏ hai mắt híp lại một mặt lạnh lùng, nàng yên lặng tính toán, ngay tại một đoạn thời khắc, nàng đột nhiên động, nhất kiếm phi tiên, nàng hóa kiếm đâm xuyên hướng về phía trước, làm ánh kiếm đâm xuyên đến 5 mét chỗ lúc lại có một đoạn cực nhỏ vô địch thời gian. Chỉ có tại đoạn thời gian kia bên trong tao ngộ hắc long ba mới sẽ không nhận thương tổn. Miss, né tránh, xinh đẹp. Tô Dương quát to một tiếng. Thật ra, Tô Tranh quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Có lầm hay không a? Lão ca, đây chính là sủng vật a. Thế mà còn biết tránh kỹ năng. Ô ô ô, trong nháy mắt cảm giác không mặt mũi gặp người. Nàng một cái người chơi đều không làm được đến. Mức này a, Ninh Kha Lý Kiều Kỳ mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Sủng vật này thật đúng là không giống bình thường a. Tô Dương lúc này cười lên ha hả, bảo ngươi cuồng, bảo ngươi cuồng, hiện tại mắt trợn tròn a, ngược chết ngươi không giải thích. Cái kia ta ra sân. Hắn cười lớn xông lên trước, đi săn tiêu ký treo lên. Vậy mà duy nhất một lần liền thành công. Phá giáp tiễn 9203 19.928.772. Kim sắc mũi tên xuyên thấu U Linh Quốc Sư ngực thân. Cái thứ nhất thương tổn cũng không cao, nhưng cấp 20 đi săn tiêu ký tước đoạt thương tổn lại phi thường khủng bố. Gần 20 triệu thương tổn con số toát ra, làm cho trùng nữ tập thể im lặng. A, đáng chết nhân loại. U Minh Quốc Sư bị Tô Dương một tiễn bắn đau. Hắn giống giận thét chói tai vang lên, đồng thời bỗng nhiên huy động pháp trượng, mảnh không gian này nhất thời gió dục mây vần, nồng hậu dày đặc mây đen hội tụ, khủng bố hắc ám phong bão bỗng dưng mà lên, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài. Hắc ám phong bão, đây là boss phạm vi kỹ năng, trừ 23.454, Tô Dương không thể nào trốn tránh. Hắn bị hắc ám phong bạo quét đến trên trời, tiếp lấy lại nặng nặng ngã trên mặt đất, toàn thân hắn máu me đầm đìa, thoáng cái rơi hơn 20.000 điểm HP. Đây là tại hắn nắm giữ 5% ma pháp kháng tính cùng 12% hộ thuẫn giảm thương tổn tình huống dưới mất. Máu lượng, nếu như không phải là bởi vì có khi đựng ma pháp kháng tính cùng thiên thiên hộ thuẫn giảm thương tổn, hắn chỉ sợ muốn bị U Linh Quốc Sư cho đánh thành tàn huyết. Xoát xoát xoát, hai bạch nhất lục ba chùm ánh sáng buông xuống. Là vú em trị liệu đến. Tô Dương tơ máu cấp tốc bị kéo đến 80% trở lên. Boss dây không chết ta. Cường công, Tô Dương lần nữa ra lệnh. Cùng lúc đó tiếp tục kéo động dây cung bắn ra mũi tên. Ta cũng tới đánh một đợt. Tô Tranh tiến lên mấy mét, tại cực hạn nhất vị trí khởi động đại bác, một pháo đi xuống đánh ra một cái miss, hai pháo đi xuống đồng dạng là miss, ba pháo đi xuống vẫn là miss. Phiền muộn, tỷ lệ chính xác quá thấp. Tô Tranh vốn có kích tình cơ hồ trong nháy mắt thì lạnh. Hắn ban đầu vốn cho là mình có thể đánh ra một số thương tổn. Có thể hiện tại xem ra, chính mình thật muốn biến thành nước tương. Lý Phượng Nghi, Lý Kiều Kỳ, Ninh Kha mấy người cũng ào ào dựa vào tiến lên đây phóng thích kỹ năng. Tỷ lệ chính xác thấp càng quá đáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.